Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 809, Thần Hậu Sự. Long Tu Hổ nghe vậy lông mày run lên, bất đắc dĩ nằm sấp ở một bên, nhìn nuốt hạ cửu truyền kim đan đạo hạnh, ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Xá Phong Yêu Hoàng, Thiên Hậu phục sinh, cửu truyền kim đan xuất thế, Thiên Hoàng chi vị không giải quyết được. Những năm gần đây, bất quá ngắn ngủi vạn năm, cũng đã phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Toàn bộ đại hoang không ngừng chấn động, trong thiên hạ nhấc lên tu luyện dậy sóng. Các lộ đại la chân thần đều là tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm cái kia không giải quyết được Thiên Hoàng chi vị. Tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh, yêu sư mấy người trong bóng tối phân cao thấp, tại các đại hoàng triều ám hứa tình huống hạ, phía dưới các lộ tu sĩ cũng là đánh long trời lở đất túi bụi, tử thương vô số. Trong chốc lát, toàn bộ đại hoang gió nổi mây vần, nhưng là đại hoang trật tự lại là càng thêm vững chắc. Chỗ có thần linh tại tu hành đồng thời dốc hết toàn lực duy trì vững chắc, bảo hộ địa bàn của mình. Lợi ích đối với Dương Tam Dương đến nói, lại tựa hồ như cả người đều nhàn rỗi, cả người mỗi ngày không có việc gì tại Bát Cảnh Cung. Nhà mình pháp tướng đã tu luyện hoàn tất, chờ hắn chỉ có thế giới thuế biến, hoặc là trong mỗi ngày lĩnh hội pháp tác trong thiên địa huyền diệu. Trong nháy mắt, Dương Tam Dương khô tọa 2 vạn năm. Một ngày này, bỗng nhiên Cao Minh đi vào Bát Cảnh Cung. Đại pháp sư, bệ hạ mời ngài đi qua. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, đã 2 vạn năm sao? Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, sau đó đứng người lên, theo Cao Minh tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ có Thái Nhất một người ngồi ngay ngắn, tại trước người trưng bày một trường quyển trục. Quyển trục bên trên miêu tả sơn hà, pho tượng nhật nguyệt, trên đó có đạo không hết thần huy chảy xuôi, vô số khí cơ giao thoa. Dương Tam Dương chắp 2 tay sau lưng, chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đang muốn hành lễ, lại nghe Thái Nhất cũng không ngẩng đầu lên nói, đừng có làm những cái kia hư, đất này chỉ có 2 người chúng ta không thể cái này một bộ. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, nhưng cũng không có hành lễ, mà là trực tiếp đi vào Thái Nhất trước người, nhìn xem cái kia bản vẽ, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Giang Sơn xã tắc đồ bệ hạ đã luyện thành rồi. Không sai, thiên hạ sông núi hà lạc, nhật nguyệt tinh thần, pháp tắc chi hải vận chuyển lực lượng, đều bị khắc sâu vào này đồ trong giấy. Cái này bản vẽ có pháp thiên địa, định càn khôn lực lượng. Thái Nhất cũng không ngẩng đầu lên vuốt ve quyển trục. Dương Tam Dương nhìn thật kỹ, bằng hắn bây giờ đạo hạnh, cũng nhìn không ra giang sơn xã tắc đồ sâu cạn. Đây là thiên cung trọng khí, nhưng tại thời khắc mấu chốt, chấn áp từng cái cát. Thái Nhất chậm rãi đem sơn hà xã tắc đồ cuốn lên, sau đó đặt ở một bên trong hộp gấm, chậm rãi đem hộp gấm đưa tới Dương Tam Dương trong tay. Bệ hạ đây là? Dương Tam Dương ngạc nhiên nhìn về phía Thái Nhất, hắn có thể phát giác được, cái này giang sơn xã tắc đồ uy năng, sợ là so qua hơn hà xã tắc đồ còn càng lớn hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Chấm muốn chứng đạo. Thái Nhất chậm rãi thu về bàn tay, cái này giang sơn xã tắc đồ liền phó thác cho ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trong lòng các loại ý niệm thay đổi thật nhanh. Trên có thiên hậu, dưới có 10 vị thái tử, cái này giang sơn xã tắc đồ bất luận như thế nào đều không nên rơi trong tay ta. Sai vậy, Thái Nhất lắc đầu, thiên hậu một cái phụ đạo nhân gia, há có thể tẫn kê ti thần, như thế nào phục chúng? Thập thái tử dù sao tuổi nhỏ, chưa chứng thành đại la, áp đặt không được cái kia nhóm kiêu ngạo không tuần quần hùng. Lại nói, bọn hắn 10 cái có tư cách gì ngồi hưởng thiên đế chính quả. Cũng không sợ đức không xứng vị. Thái nhất nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt trịnh trọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thiên cung là ngươi cùng chấm một đạo đánh xuống. Cái này Giang Sơn, là hai chúng ta người. Bỏ ngoài ta ngươi, không người phối ngồi cao cái này vô thượng đế vị. Cái kia 10 cái tiểu xúc sinh, nếu có thể sống sót chứng thành đại la, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Sao lại hy vọng xa vời bọn hắn duy trì thiên đình? Ta vô tâm tại đế vị. Đạo của ta không phải thiên đế đại đạo. Hợp đạo tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải đạo của ta. Dương Tam Dương lắc đầu. Đế vương đại đạo tuy tốt, nhưng lại không kịp nổi bàn cổ đại đạo vạn nhất. Thái nhất cười cười, xoay người sang chỗ khác trên bàn trà múa bút thành văn. Không bao lâu cũng đã sách viết xong chiếu thư. Đây là chấm di ảnh. Ta như thành đạo, ngược lại cũng thôi. Nếu là chứng đạo thất bại, định chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, thiên hạ rắn mất đầu. Cái này yêu đình tất nhiên đại loạn. Bỏ ngươi bên ngoài, không người có thể trấn áp thiên hạ. Cái này chiếu thư, chính là chấm truyền vị chiếu. Chấm như bỏ mình, Giang Sơn bằng khanh tự lấy, như không có hứng thú, vậy liền mặc cho hắn tan thành mây khói, khôi phục thiên đạo đại thế, cũng tốt gọi ngươi không làm trái năm đó chứng đạo thời điểm lập hạ lời thề. Thái nhất nhìn xem Dương Tam Dương, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, ngươi những năm này nghịch thiên mà đi, đạo tâm phản phệ chi hạ, nhất định là không dễ chịu, tôn thần. Lại nghe ta nói hết lời. Dương Tam Dương muốn mở miệng, lại bị Thái Nhất đánh gãy lời nói. Ngươi nghe ta giao phó xong, lại nói cũng không muộn. Thái Nhất chậm rãi tự trong tay áo móc ra một cây hỗn độn chi khí lượn lờ kỳ phiên, cùng cái kia thánh chỉ đặt ở một chỗ. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Dương Tam Dương bưng lấy hộp ngọc. Thái Nhất đem cái kia chiêu yêu phiên cùng pháp chỉ đặt ở hộp ngọc bên trên. Những này, ngươi cũng giữ lại, ta như thân tử đạo tiêu. Cái này Giang Sơn chính là ngươi. Đại điện nội khí phân một mảnh yên lặng. Sau một hồi mới nghe Thái Nhất nói, ngươi có lời gì nói? Bốn mắt nhìn nhau, hai người im lặng không nói gì. Bệ hạ thiên thời địa lợi nhân hòa đều lấy có. Càng là bổ đủ trong lòng ma chướng. Gì cho tới nay? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất. Đế vương đại đạo, lấy nhân lực đi thiên đạo quyền lực chuôi, lấy nhân lực thay thế thiên đạo lực lượng. Sao mà khó khăn ư? Lấy ta ý thay thế thiên ý, ta tâm thay thế thiên tâm. Khó khăn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ có đứng tại vị trí này mới có thể biết được phóng ra bước cuối cùng này nên khó khăn bực nào, loại nào hung hiểm, nhân lực như thế nào đối kháng thiên đạo lực lượng. Đế vương đại đạo bất quá là tập hợp chúng sinh chi lực đi áp chế thiên đạo lực lượng, cưỡng ép thay thế thiên đạo lực lượng mà thôi. Thái Nhất chậm rãi vươn một cái bàn tay. Chẳng biết vì sao, ta mặc dù chuẩn bị vạn toàn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một loại điềm không may. Thái Nhất bàn tay lên tới Dương Tam Dương. Trước người, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra. Cùng Thái Nhất bàn tay lòng bàn tay đối diện nhau. Đụng tại một chỗ, sau một khắc, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên. Sau đó nhà mình trong lòng bàn tay, liền nhiều một đóa sinh động như thật hỏa diễm. Một con tam túc kim ô tại hỏa diễm bên trong quát tháo bay múa. Tại cái kia kim ô bên trong, Dương Tam Dương cảm nhận được Thái Nhất linh hồn ấn ký chấn động. Đây là, Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, đây là chấm bản mệnh ấn ký. Ta như sống sót, cái này viên ấn ký liền sống sót. Ta nếu là vẫn lạc, cái này viên ấn ký bên trên kim ô sẽ tiêu tán. Hỏa diễm sẽ ảm đạm. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đến lúc đó, ngươi biết nên làm gì bây giờ a? Dương Tam Dương im lặng. Tôn thần thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, chính là từ xưa đến nay thứ nhất đế vương. Cái này thánh đạo tại ngươi đến nói, không khó. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn thái nhất, ta chỉ hy vọng Mật Phi cùng thập thái tử hào hào ở trong thiên địa sống sót. Thái nhất nhìn xem Dương Tam Dương, Long tộc bộ hạ, thiên hạ thủy tộc ấn ký, đều tại chiêu yêu phiên bên trong, ngươi đã không có nỗi lo về sau. Năm nào ngươi như trong lòng còn có bất mãn, cứ việc đem thiên hạ thủy tộc đều xóa đi. Nói đến đây, thái nhất tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy bàn tay duỗi ra, một con huyền diệu môn hộ tại trong tay chìm nổi. Cái này huyền tẫn môn, ngươi thu đi, bệ hạ. Huyền tẫn môn đối với bệ hạ chứng đạo, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dương Tam Dương động dung, thái nhất lắc đầu, ta đã là vô địch tồn tại. Cái này huyền tẫn môn, chỉ có ta thành đạo về sau, mới có thể phát huy tác dụng. Thành đạo trước đó, bất quá là bài trí mà thôi, không bằng tạm thời trước ký thác ở chỗ của ngươi. Dương Tam Dương không nói, cuối cùng vươn tay, chậm rãi đem huyền tẫn môn cầm trong tay. Bệ hạ nhưng còn có cùng bàn giao. Dương Tam Dương nói, thời gian còn đầy đủ, đánh cờ một ván như thế nào? Thái nhất lẳng lặng nhìn hắn. Dương Tam Dương đem các loại bảo vật nhét vào trong tay áo, sau đó ngồi tại thái nhất đối diện. Một tấm bàn cờ triển khai, quân cờ một viên rơi xuống, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng. Đợi cho cờ đến giữa trận, mới nghe thái nhất bỗng nhiên nói, còn nhớ rõ ngươi năm đó tại bộ lạc thời điểm hình dạng sao? Dương Tam Dương động tác sững sờ, sau đó trong hai tròng mắt lộ ra một vệt hồi ức. Khi đó chính mình là loại nào đành phải? Hồng đối với ngươi mà nói, có truyền đạo tri ân, ân lớn ở thiên địa, nhưng hắn trung quy là tiên thiên thần linh, không là nhân tộc. Chúng ta làm việc không nên bị ân tình trói buộc. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương chậm rãi rơi xuống quân cờ. Ta biết, ngươi không biết. Cái này đại thiên thế giới chân tướng, không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Thái nhất thở dài một tiếng, vê lên một viên màu trắng quân cờ. Ngươi nếu có thể độ hồng thành thánh, liền coi như là giải quyết xong nhân quả. Ngày sau đừng có cùng linh đài Phương Thốn Sơn có dây dưa. Cái kia linh đài Phương Thốn Sơn bên trong người, khí số không được, bất luận đạo truyền, Hồng Vân, Trấn Nguyên, thậm chí tại Tổ Sư Hồng, đều là đoản mệnh chi tượng. Người như cưỡng ép vì bọn họ nghịch cải thiên mệnh, sẽ chỉ tống táng chính mình tốt đẹp tiền đồ. Dương Tam Dương nghe vậy lẳng lặng cười một tiếng. Nhân sinh, có chỗ vì hoặc là có chỗ không vì. Ta cùng tổ sư như một ngày kia trở mặt thành thù, ngươi đem như thế nào? Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Sẽ không. Dương Tam Dương lắc đầu. Nếu là sẽ đâu? Thái nhất đuổi sát không buông. Dương Tam Dương không nói, sau một hồi mới nói, chẳng biết. Thái nhất nghe vậy gật gật đầu, sau đó không nói. Hai người tiếp tục đánh cờ. Bất quá một lát, bên trong bàn cờ bên trong bầy đầy quân cờ, thế hoa. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương đứng người lên, một đôi mắt lẳng lặng nhìn thái nhất, sau một hồi mới nói, bệ hạ, yêu đình sẽ không ngược lại. Yêu đình mãi mãi cũng là bệ hạ yêu đình. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương quay người rời đi. Mắt thấy Dương Tam Dương sắp đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, mới nghe thái nhất thanh âm truyền đến, ngươi sai, Lăng Tiêu Bảo Điện là ngươi, yêu đình cũng là ngươi. Lời nói xong, Dương Tam Dương bóng lưng đã biến mất, không có tung tích gì nữa. Bệ hạ, Mật Phi tự bên cạnh đình đi ra, đi vào thái nhất bên người. Bệ hạ quả thật tuyệt tình như thế, đem tốt đẹp cơ nghiệp uổng phí chắp tay nhường cho. Thập thái tử tu vi quá thấp,